Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, nửa ác niệm nhân ngư, chương 263, nửa ác niệm nhân ngư lại một chương đưa lên, phía sau đã không có, bần đạo trước tiên đem máy tính sửa lại, đủ loại khu động, phần mềm mặc lên mới được, bằng không gõ chữ quá không tiện, hãy cùng thiếu cánh tay tựa như, www.glipfex.com ân, xem ở bần đạo hôm nay đùa nghịch lâu như vậy máy tính phần trên cũng tiểu bạo một thanh. Xin mời các vị đạo hữu, thư hữu đến điểm nguyệt phiếu cổ vũ kích động một chút. Cảm ơn nhiều, ba một cái, bần đạo thương các ngươi. Ân sai lầm rồi, kia cũng không phải cái gì hắc sắc điểm nhỏ, mà là giáp trùng màu đen. Mấy con bị cự lực vứt bay ra ngoài hắc sắc điểm nhỏ. Hướng về tiểu bắc hạ xuống, bị này một thanh chộp trong tay. Nhìn kỹ, liền hiểu rõ ra, nguyên lai, này một ít vôi trong đống mặt liền giấu đại lượng giáp trùng màu đen. Gần này một côn xoay đi xuống, vệ tiểu bắc thì lấy được 27 điểm tiến hóa. Nói cách khác bị vệ tiểu bắc một côn quất chết. Đánh chết giáp trùng màu đen có 108 con. Đương nhiên, đừng nói 108 con, nếu đem những thứ này bọ cánh cứng chồng chất tại một đường thẳng lên. Vệ tiểu bắc một côn đi xuống có thể quất chết càng nhiều. Hô, lại là một côn xoay hạ, mục tiêu còn lại là một cái khác bụi đống. Cho bụi lần thứ hai tràn ngập, 30 điểm tiến hóa tới tay, nhưng liền này hai côn đi xuống chi hậu. Đạo lộ hai bên vôi đống đều sôi vọt lên, những thứ này giáp trùng màu đen gần giống như biết mình trốn núp ở bên trong sẽ tiếp tục chịu đến. Công kích, vôi đống lên từng đợt mấp máy, từng con giáp trùng màu đen từ bên trong đi ra. Hướng vệ tiểu bắc vây quanh lại đây, đến lúc này, vệ tiểu bắc lại làm ra một cái tại trong thực tế có chút hành động kinh người. Giày, quần, y phục đều cởi thu nhập tiểu túi bách bảo bên trong. Chi hậu vệ tiểu bắc liền nằm trên mặt đất, hướng này một ít vọt tới giáp trùng màu đen lặn đi qua. Tại giáp trùng màu đen trong mắt, này vệ tiểu bắc mặc kệ là đứng thẳng, vẫn là nằm xuống đều không có gì đáng ngại. Mặt khác giáp trùng màu đen sắc ngoài mặc dù nói không có thánh giáp trùng hậu duệ như vậy cứng rắn. Nhưng vệ tiểu bắc muốn dựa vào chính mình cuồn cuộn khi thể trọng đem những thứ này giáp trùng màu đen đập vụn, ngược là có chút khó khăn. Tiếp cận nhân loại nằm xuống từ phía sau, toàn bộ thể trọng đã bị gánh vác đến trên mặt đất. Đối giáp trùng màu đen lực sát thương ngược lại chẳng bằng đứng thẳng dùng chân đi nghiền ép. Nhưng vệ tiểu bắc cũng sẽ không làm như vậy vô dụng hành động. Từ một mảnh giáp trùng màu đen thượng diện lặn đi qua thời điểm. Vệ tiểu bắc thân hạ liền có thể đủ nhìn đến điện quang ánh lửa không ngừng chớp động. Nghe được từng đợt bùm bùm điện lưu tiếng, nhân thể cùng mặt đất ở giữa. Điện lưu thuận lợi xuyên qua giáp trùng màu đen thân thể. Đưa chúng nó điện tiêu, điện chết, những hắc sắc đó bọ cánh cứng ngay cả há mồm cơ hội đều không có. Ngay tại mạnh mẽ điện lưu phía dưới đã biến thành từng bộ thi thể. Thậm chí còn vệ tiểu bắc lặn đi qua một miếng đất lớn mắt chi hậu. Không khí vẫn có thể ngửi được một cỗ mùi. Đây là những hắc sắc đó bọ cánh cứng đang bị điện lưu đánh gục. Điện quen thuộc bạo liệt chi hậu đi phát ra thịt nướng mùi. Giáp trùng màu đen hoàn toàn không có đầu óc, chỉ biết là truy vệ tiểu bắc mà đi. Hoàn toàn không có suy nghĩ đến vệ tiểu bắc trên người điện lưu đối với chúng nó ý thứ hàm xúc gì đó. Vệ tiểu bắc hiện tại cảm giác rất thích, hắn đem điện áp khống chế tại 1000V. Mà điện lưu chỉ cần khống chế tại 20mA. Liền đủ để đem những thứ này giáp trùng màu đen bắn chết. Mà bởi vậy mang đến hao tổn, so với vệ tiểu bắc bình thường lúc tác chiến sử dụng điện lưu. Cũng rất thấp, giống như vậy phóng điện lượng, vệ tiểu bắc duy trì cả ngày đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu bằng đại lượng điện liên tục phóng điện lời nói, vệ tiểu bắc có thể duy trì 2 tiếng đồng hồ thế là tốt rồi. Không lặn đi bao lâu, Vệ Tiểu Bắc toàn thân liền dính đầy những hắc sắc đó, bọ cánh cứng bạo tương chi hậu chất lỏng. Mà loại chất lỏng này cùng cho bụi hỗn hợp lại cùng nhau. Lập tức liền đem Vệ Tiểu Bắc đã biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi tượng đất. Nếu tại trong thực tế, Vệ Tiểu Bắc có thể còn có thể cố kỵ một chút mặt mũi. Nhưng ở này hôi giới bên trong, đừng nói bốn phía không ai, coi như là có người, Vệ Tiểu Bắc cũng không chút nào hội có bất kỳ cố kỵ gì. Mỗi lăn lộn 10 thước, đều có thể cho Vệ Tiểu Bắc mang đến 120-30 điểm tiến hóa. Tuy nói so với đánh chết tang thi muốn tới được ít hơn một ít, nhưng toàn bộ tang thi, điểm tiến hóa tính gộp lại. Vị tất liền có những thứ này giáp trùng màu đen nhiều. Từ hai bên bụi trong đống xuất hiện giáp trùng màu đen tổng số. Vệ Tiểu Bắc liền có thể đủ nhìn đến, đại khái ước lượng một chốc, ít nhất vượt qua 10 vạn số lượng. Nói cách khác, nếu Vệ Tiểu Bắc có thể đem những thứ này giáp trùng màu đen đều tiêu diệt, như vậy có ít nhất 2,500 điểm tiến hóa. Không hề nghi ngờ. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại loại này lặn đi pháp, muốn làm được cũng không khó khăn. Chủ động lấy thân thể lớn nhất diện tích cùng những hắc sắc đó bọ cánh cứng tiếp xúc. Phóng điện, do đó lấy hiệu suất cao nhất dẫn đánh chết giáp trùng màu đen. Chứng cứ theo tốc độ này, 10 vạn giáp trùng màu đen, đại khái cũng chính là khoảng 33 phút có thể đều xử lý. Đương nhiên, này không bài trừ bởi vì ngoài ý muốn muộn hoặc là giảm bớt thời gian. Ngoài ra thời gian ở ngoài, Vệ Tiểu Bắc cần trả giá nhiều nhất cũng chính là một ít tiểu thương sẹo nhỏ. 20mA điện lưu đủ để đem những thứ này bọ cánh cứng điện giết. Nhưng là có cá biệt hơi lớn tráng bọ cánh cứng có thể thoáng chống cự một chút thời gian. Do đó tại Vệ Tiểu Bắc kia tươi non trên da cắn một cái. Nhưng điểm ấy tiểu thương, rất khó trồng chất lên, bằng vào Vệ Tiểu Bắc hiện tại đã có chút giận sôi năng lực hồi phục. Bị giáp trùng màu đen cắn một cái đi tạo thành thương tổn. Hầu như trong nháy mắt liền có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Thậm chí còn ngay cả vết sẹo quá trình đều không cách nào nhìn đến. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc cái kế hoạch này tốt lắm, nhưng rất khó phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện. Không đợi Vệ Tiểu Bắc lặn đi lên bao lâu, trong chớp mắt, những hắc sắc đó bọ cánh cứng liền thân thể vừa dừng lại. Đình chỉ hướng Vệ Tiểu Bắc phát động công kích, chi hậu, giáp trùng màu đen liền hội tụ đến ở ngã tư đường. Hướng Thúy Hồ phương hướng rút lui, tốc độ kia ngược lại nếu so với tiến công Vệ Tiểu Bắc nhanh lên gấp 2 lần không dứt. Gần như nhân loại tốc độ chạy bộ. Những thứ này giáp trùng màu đen vừa rút lui ly khai. Vệ Tiểu Bắc liền không thể không cải biến trước qua lại nghiền ép cuồn cuộn kế hoạch. Truy những hắc sắc đó bọ cánh cứng cút đi, nhưng hiệu suất như vậy tương đối tại trước giáp trùng màu đen chủ động chịu chết tới cửa. Liền muốn kém hơn quá nhiều, lúc ban đầu lăn lộn 2 cái có thể xử lý mấy chục con giáp trùng màu đen. Đến phía sau lăn lộn 5, 6 lần cũng là như vậy kiểm nhận lấy được, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc không thể không chấm dứt lăn lộn giết trùng hành động tác chiến. Từ trên mặt đất nhảy lên, lấy ra bạch vụ chân mao đại thương, một thương liền tà tà đâm vào rách mướp thủy nê mặt đất. Song trưởng hơi hơi phát lực, đại thương cây thương liền khúc cong thành một cái nửa hình cung. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc chân trái dẫm một cái mặt đất. Đại thương đâm vào thủy nê mặt đất liền phá tan đến. Gấp khúc đến nửa hình cung đại thương thuận thế liền đem một khối lớn thủy nê mặt đất chống lên. Đợi cho giữa không trung, đại thương vừa thu lại, chi hậu đánh ở thủy nê khối lên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thủy nê khối trong chốc lát liền đã biến thành đến hàng ngàn mảnh nhỏ hướng mặt đất bắn tung tóe. Đi xuống, siêu siêu siêu siêu. Thủy nê mảnh nhỏ gần giống như viên đạn một dạng lập tức bắn ở ngã tư đường. Là tốt rồi nhất môn Gatling súng máy tại khai hỏa. Này một ít chính đang nhanh chóng hướng Thúy Hồ phương hướng bò đi giáp trùng màu đen nhất thời. Liền gặp đại hại, thật giống như bị vẫn thạch đánh trúng. từng cái nhất thời biến thành văng tứ phía thịt vụn. Liền như vậy một chút, hơn 500 giáp trùng màu đen biến thành thịt vụn, chuyển hóa thành hơn 100 điểm tiến hóa. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có thể nhiều mấy cái nữa. Những hắc sắc đó bọ cánh cứng liền giống như là thủy triều rút ra cho thuê phố. Ven cao thấp bất bình mặt đất hướng Thúy Hồ bỏ chạy. Vệ Tiểu Bắc mới vừa đuổi theo ra cho thuê phố, liền hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ phát hiện, kia Thúy Hồ xuất hiện ở chính mình không đủ 500 mét chỗ. Nói cách khác Thúy Hồ cùng cho thuê phố ở giữa khoảng cách không hiểu ngắn lại một nhiều hơn phân nửa. Lúc này Thúy Hồ kia hơi có vẻ âm u hồ nước bên trong. Từng chút lục sắc ánh sáng nổi lên, để cho Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Tập trung thị lực vừa thấy, Vệ Tiểu Bắc phát hiện đó là vô số nửa ác niệm nhân ngư tựa đầu đầu nổi lên mặt nước. Nguyên bản trở nên trắng trong ánh mắt lộ ra từng tia lục quang. Nhìn qua đặc biệt khủng bố, nhiều như vậy nửa ác niệm nhân ngư. Tuy nói những thứ này nửa ác niệm nhân ngư cá thể thực lực gần chính là một tinh tinh anh quái vật. Nhưng này nguyên bản liền chính mình ảo giác ảnh hưởng năng lực. Vệ Tiểu Bắc lúc ban đầu bắt lấy loại quái vật này thời điểm, liền không cẩn thận thiếu chút nữa trúng chiêu. Chi hậu dùng này tinh hoa vật tàn lưu còn là một hồi cực kỳ chân thực mộng. Từ đó có thể biết, này nửa ác niệm nhân ngư tuy nói thực lực nhỏ yếu, nhưng ở cái nào đó phương diện vẫn tương đối cường đại. Trên mặt hồ nổi lên nửa ác niệm nhân ngư số lượng ít nhất vượt qua 2.000 số lượng. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có xuống nước cùng những thứ này nửa ác niệm nhân ngư chém giết ý. Niệm trong đầu, thân thể lập tức liền rụt trở về, ghé vào một đống vôi bên trong, gần ló đầu ra đến xem xét tình huống. Như vậy tuy nói có chút không quá thoải mái, nhưng an toàn là số một, tổng yếu so với bị kia thiên nhãn quái trực tiếp nhìn chằm chằm tốt hơn nhiều. Trước đã nói, những thứ này giáp trùng màu đen tốc độ so với trước kia tăng lên không ít. Cho nên không bao lâu, đi được khá nhanh giáp trùng màu đen liền đến gần rồi bên hồ. Theo sau liền đi vào hồ nước, bắt đầu hướng Thúy Hồ trung tâm kia tòa núi sơn tiểu đảo bơi đi. Vâng, này tòa núi sơn tiểu đảo trước là chưa từng xuất hiện. Lần này Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi nhìn thấy, Vệ Tiểu Bắc phỏng đoán, có lẽ là trong thực tế, Thúy Hồ bên trong tu kiến một tòa nhân công tiểu đảo. Này hình chiếu liền hiện ra tại hôi giới bên trong, tiếp cận, này trong thực tế vật kiến trúc hình chiếu đến hôi giới đến sự tình. Vệ Tiểu Bắc cũng đã xem không ít, nhưng lúc này, để cho Vệ Tiểu Bắc nhìn xem trợn mắt há mồm một màn xuất hiện. Lúc ban đầu đầu nhập trong hồ giáp trùng màu đen ở trên mặt hồ không du rất xa. Này một ít hiện lên ở trên mặt hồ vẫn không có động tĩnh nửa ác niệm nhân ngư liền chuyển động. Chúng nó dường như nhìn thấy tuyệt thế khó gặp gỡ mỹ vị. Tứ chi vùng vẫy, liều mạng hướng những hắc sắc đó bọ cánh cứng nhào tới. Trong mắt lục quang chợt lóe, bị nửa ác niệm nhân ngư nhìn chằm chằm giáp trùng màu đen gần giống như bị rút đi linh hồn. Lập tức di động ở trên mặt nước không chút nào nhúc nhích. Bị nửa ác niệm nhân ngư duỗi tay nắm lấy liền hướng miệng đưa. Nửa ác niệm nhân ngư miệng kia một loạt bén nhọn vô cùng răng nanh. Dùng để đối phó những thứ này giáp trùng màu đen ngạnh xác không có vấn đề chút nào. Miệng hợp lại, giáp trùng màu đen lập tức liền bị cắt thành hai nửa. Này hoàn toàn chính là một hồi quy mô hoành đại thịnh yến. Tại nửa ác niệm nhân ngư trước mặt, giáp trùng màu đen kia quy mô hóa thế công ngay cả sử dụng cơ hội đều không có. Đã bị nửa ác niệm nhân trong mắt cá lục quang hóa giải. Nói thật, những thứ này nửa ác niệm nhân ngư đối giáp trùng màu đen đồ lục. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vệ Tiểu Bắc. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc từ ban đầu đến bây giờ, đều cho rằng Thúy Hồ bên trong quái vật là một người. Đạo lý này nhìn qua rất đơn giản, nửa ác niệm nhân ngư có thể thao túng ảo giác, thiên nhãn quái ở phương diện này càng là nổi tiếng. Chơi đều là cái gì ác niệm xâm lấn, cùng nửa ác niệm tên nhân ngư cỡ nào tương tự. Cuối cùng những thứ này giáp trùng màu đen hình như kia thiên nhãn quái sử dụng tiểu đề. Này phía trước phía sau trùng hợp hội tụ lên, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ cho rằng giáp trùng màu đen. Nửa ác niệm nhân ngư thậm chí còn thiên nhãn quái. Đúng là một người, chưa xong còn tiếp, www.gilibi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.